sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão rùa tiếp tục nói, điện hạ, giới linh kia không phải là gặp vấn đề, mà là đã sụp đổ. Không thể nào, Long Thanh Thanh bật dậy, nếu giới linh sụp đổ, hai giới sẽ nhanh chóng dung hợp, sao có thể chỉ xuất hiện một vết nứt. Lão rùa, chính là kỳ lạ ở chỗ này, nhưng lão thần đoán, nếu không có cách nào phong ấn vết nứt, hai giới sớm muộn gì cũng sẽ dung hợp, điện hạ cũng không cần vội vàng rời đi. Long Thanh Thanh, chậc, lão rùa chẳng phải là đang muốn nói, chờ hai giới dung hợp rồi thì về hay không cũng như nhau sao? Trước đây Long Thanh Thanh thật sự chưa từng nghĩ kỹ về vấn đề này. Mặc dù biết hai giới xuất hiện vết nứt, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vấn đề không lớn, giới linh sẽ nhanh chóng tu bổ. Thậm chí còn nghĩ phải tranh thủ trước khi giới linh tu bổ vết nứt, nếu không sẽ không về được. Nhưng nếu giới linh sụp đổ, vậy thì vấn đề lớn rồi. Lão rùa nói xong liền lui ra, để lại một mình Long Thanh Thanh suy nghĩ lung tung. Buổi tối sau khi tắt livestream, Long Thanh Thanh liền nói chuyện này với Phượng Ly Cửu, có chút lo lắng nói. Nếu hai giới thật sự dung hợp, những người thường này e rằng sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Cô rất rõ ràng về tập tính của những đại yêu ở Sơn Hải giới, hung dữ hiếu chiến, không có việc gì cũng phải kiếm chuyện. Đến nơi này, nhìn thấy nhân tộc chẳng phải sẽ như ăn buffet sao? Phượng Ly Cửu nhíu mày, vậy em có cách nào phong ấn vết nứt không gian giữa hai giới không? Long Thanh Thanh trợn trắng mắt, anh đúng là sùng bái em đấy. Giới bia giữa hai giới là do thiên đạo tạo ra, cô chỉ là một con thanh long nhỏ bé, làm sao có bản lĩnh động vào công trình vĩ đại do thiên đạo tạo ra. Phượng Ly Cửu xòe tay, vậy thì thôi, đã không thể làm gì, chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó, chúng ta ước thúc tộc nhân, rồi liên thủ tiêu diệt một đám hung thú tàn sát, để thị uy với những đại yêu khác, chắc hẳn bọn họ cũng không dám quá đáng. Long Thanh Thanh nghĩ cũng đúng, dù sao cô cũng không có cách nào khác, đến lúc đó rồi tính. Tất nhiên, việc cấp bách hiện tại của cô vẫn là phải nâng cao tu vi, dù ở bất cứ lúc nào, pháp lực vẫn là thứ quan trọng nhất. Long Thanh Thanh nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu, tính toán xem còn bao nhiêu ngày nữa chương trình tạp kỹ sẽ kết thúc. Mặc dù cuộc sống hiện tại cũng không tệ, có tiền kiếm, có hải sản ăn, còn có thể ra biển tu luyện mỗi ngày. Nhưng dù sao cũng đang ở dưới ống kính livestream, bị nhiều khán giả theo dõi như vậy, có rất nhiều việc không thể làm, cho nên vẫn là kết thúc sớm thì hơn. Long Thanh Thanh đã bắt đầu nghĩ, sau khi chương trình kết thúc, cô sẽ mua một căn biệt thự ven biển, rồi dạy con trai tu luyện công pháp, còn cô cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để ra biển tu luyện. Tin rằng không bao lâu nữa, cô sẽ có thể khôi phục được 2/10 pháp lực, có thể hô phong hoán vũ. Cứ như vậy lại qua 7-8 ngày, cuối cùng cũng đến ngày khách mời bay đến đảo hoang thăm hỏi, cũng là lúc bốc thăm xem hải tặc giấu kho báu ở đảo hoang nào. Và Long Thanh Thanh cũng đã kết thúc sự nghiệp bán hải sản của mình. Bởi vì đã kiếm đủ tiền, Long Thanh Thanh lại không phải là rồng siêng năng, quyết định đợi đến khi nào thiếu tiền rồi tính tiếp. Chỉ là những đại gia trong nhóm đấu giá và fan hâm mộ trong livestream đều có chút không nỡ, sao lại ngừng bán sớm vậy, không thể bán thêm vài ngày nữa sao? Chương trình tập kỹ còn chưa kết thúc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Long Thanh Thanh kiên quyết như sắt đá, mặc kệ mọi người nói thế nào cô cũng không để ý đến nữa. Cuối cùng mọi người cũng chỉ đành thôi. Khách mời bay mà chương trình tập kỹ lần này mời là ngôi sao thực lực Kim Phi Minh. Anh ta cũng là người được chọn sau cuộc cạnh tranh gay gắt. Ban đầu chương trình tập kỹ sinh tồn trên đảo hoang không được các ngôi sao ưa chuộng, dù sao cũng rất vất vả, còn ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Nhưng ai bảo Long Thanh Thanh một mình gánh team vực dậy cả chương trình chứ? Cũng vì vậy mà vị trí khách mời bay này đã trở thành thứ mà các ngôi sao trong giới tranh giành nhau. Chỉ cần đến ở lại 2-3 ngày là có thể thu hút được lượng fan khổng lồ, nói không chừng còn có thể lên hot search. Thử hỏi, ai mà không muốn có được lượng truy cập khủng như vậy chứ? Ban đầu khách mời bay vẫn chưa được xác định, điều này khiến tổng đạo diễn vô cùng đắc ý. Ông ta phải chọn lựa thật kỹ. Cuối cùng, vẫn là công ty quản lý của Kim Phi Minh chiếm ưu thế hơn. Bản thân Kim Phi Minh cũng có độ nổi tiếng rất cao, nên cuối cùng đã giành được suất này. Khách mời bay đến thăm hỏi chủ yếu là để giao lưu với các nhóm khách mời. Còn những khách mời này cần phải chiêu đãi khách mời bay một bữa ăn. Nếu chiêu đãi tốt, khách mời bay sẽ tặng cho họ một ngôi sao, có thể giúp họ có được manh mối quan trọng trong vòng tìm kiếm kho báu cuối cùng. Tất nhiên, khách mời bay cũng có thể thể hiện khả năng sinh tồn ngoài trời của mình, giúp đỡ khách mời tìm kiếm thức ăn. Kim Phi Minh đã đóng qua không ít phim tiên hiệp, có chút võ công cơ bản. Hơn nữa bình thường anh ta cũng rất thích các hoạt động ngoài trời. Làm khách mời bay cho chương trình tạp kỹ sinh tồn có thể nói là vô cùng phù hợp. Ban đầu các khách mời được chia ra 5 đảo hoang, bây giờ đã tập trung lại thành 2 đảo. Vì vậy Kim Phi Minh chỉ cần đến 2 đảo hoang này là được. Đoàn làm phim để Kim Phi Minh tự quyết định xem muốn đến đảo hoang nào thăm hỏi trước. Kim Phi Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đến đảo A trước. Thứ nhất là anh ta quen biết Kiều Dẫn Lam, hai người đã từng đóng phim chung. Thứ hai là, sau khi đến đảo A xong, anh ta có thể ở lại đảo hoang mới luôn. Bên đó có nhiều khách mời hơn, khán giả cũng sẽ không có ý kiến gì. Kim Phi Minh lên tàu cao tốc đến đảo A trước, đồng thời mang theo quà anh ta tự tay làm cho Kiều Dẫn Lam, là sô-cô-la hạt dè. Từ khi nhà Lương Vĩnh Hoa chuyển đến đảo hoang mới, cuộc sống của nhà Kiều Dẫn Lam càng thêm khó khăn. May mắn thay, trong khu rừng rậm có không ít thức ăn, cho dù không săn được gà và thỏ, ít ra cũng có nấm dại, rau dại và trái cây, không đến nỗi chết đói. Cứ như vậy kiên trì đến khi khách mời bay đến thăm hỏi, cũng có nghĩa là chương trình tạp kỹ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Kiều Dẫn Lam rất mong chờ sự xuất hiện của Kim Phi Minh, phải biết rằng độ nổi tiếng của Kim Phi Minh cực kỳ cao, vừa có thực lực vừa có lượng fan, cô ta nhất định phải lợi dụng đối phương để tăng độ nổi tiếng của mình. Tuy rằng những cảnh đánh nhau của Kim Phi Minh rất xuất sắc, nhưng anh ta không phải là kiểu người đàn ông mạnh mẽ, ngược lại anh ta trông rất đẹp. Hơn nữa anh ta đóng nhiều phim tiên hiệp nhất, trong phim càng thêm tiên khí phiêu phiêu, thu hút không ít fan nhan sắc, có thể nói là diễn viên thực lực vừa có nhan sắc vừa có lượng fan. Quả nhiên, Kim Phi Minh vừa xuất hiện, khán giả trong livestream của anh ta liền bắt đầu spam bình luận điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh trai kìa, anh trai thật sự đến tham gia chương trình tạp kỹ rồi. Nhan sắc đỉnh cao của anh trai, nhan sắc của anh trai thật sự quá đỉnh. Kim Phi Minh tôi mất. Kiều Dẫn Lam cũng đang xem livestream của Kim Phi Minh, trong lòng thoáng hiện lên một tia ghen tị. Đối phương vậy mà còn nổi tiếng hơn cô ta. Cách chương.